Thú y chương 4, gocchuyenaudio.com. Đừng thật là khó chịu, đầu chó ăng váng bất tỉnh, thân thể dường như bị xe tải nghiền qua, mỗi một chỗ như linh kiện bị rơi ra truyền đến đau đớn. Đặc biệt sống lưng đau nhức đến nỗi mất hết sức lực, hạ thân càng lại đau đớn đến giường nào. Bất luận trước sau, ta không mở mắt có lẽ thân thể ta đã không thể kiểm soát được, thậm chí di chuyển mí mắt cũng có vẻ vô lực. Người đã tỉnh, ta không sai, đúng không? Ngoài không khí không còn hương vị và mùi, hết thảy mọi thứ đều không thay đổi. Đó là tiếng nói của nam nhân cùng với hơi thở ấm áp của gió thổi đánh vào tai, cơ thể không chịu thua kém kia của ta run rẩy một chút, ta chỉ có thể tiêu cực mà đem mặt nhìn hướng khác. Ngươi giận ta, chấm, nói nhảm, nếu thân thể không bị ngươi hành như vậy, đến cả ngón tay cũng không nhấc nổi, thì ngươi đã sớm bị cho ta ăn và quyền rồi. Ta biết, ta nuốt lời rồi. Hắn dùng chút sức lực để xoay mặt ta qua phía hắn. Ta rất thô bạo, làm đau đớn ngươi rồi, khó trách ngươi tức giận. Nhưng là ta như vậy kỳ quái, nghĩ muốn thương ngươi đối với ngươi ôn nhu. Nhưng để chứng minh quyền sở hữu của ta, ta muốn ngươi chảy xuống xử nữ máu. Máu khi bị bóc tem, lần đầu tiên, ngôn ngữ gian, ý nói trong câu của anh công đầy ý xấu xa, hắn không ngừng hôn nhẹ trán, khuôn mặt ta. Không thể không thừa nhận hành động này rất có thể làm hỗn loạn tâm trí của ta, mặc dù lời hùng biện và lý do của hắn đầy mùi biến thái. Mặc kệ nói như thế nào, ăn cơm trước có được hay không, ngươi mê man một ngày một đêm rồi, hơn nữa vừa mới bị sốt. Một ngày một đêm, sốt, vốn hẳn hôm nay nó đã được xuất viện, không trợn mắt, không mở miệng được nếu không phát hiện đầu đang đau một cách lợi hại, ngay cả ít hầu cũng thiêu cháy rồi. Trước đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chờ ngươi cơm nước xong, dành sức tức giận hơn nữa đi. Có chút miễn cưỡng, nhưng đã bị hắn mạnh bảo mà cũng không mất ôn nhu mà đỡ ngồi xuống. Nói thật, thắt lưng ta đau đớn tựa như bị cắt đứt. Nhưng càng làm cho ta không thể chịu đựng được chính là tại sao muốn ta dựa vào ngực hắn, mặc hắn nâng dỡ ta, hoàn lại đem muỗng đưa vào trong miệng ta. Chấm chấm, hỗn đản, không phải muốn đút ta ăn sao, có cần đẩy mạnh như vậy không? Ngươi, mặc dù bị đẩy ngã trên giường, nơi vết thương bị đau. Nhưng chứng kiến vẻ mặt hắn kinh ngạc, lòng ta thật là rất sảng khoái. Bất quá, loại sảng khoái này không duy trì liên tục được bao lâu. Hừ, tiểu bắc ngươi không thông minh, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười tà hướng ta tới gần. Sống lưng ta đi qua một trận khí lạnh, có dự cảm bất hảo, biến, cút ngay, không biết tại sao, không động đậy được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngăn cản. Nhưng thanh âm khàn khàn, nhân tiện hiện tại khí thế bốc lên bởi đối phương. Ta muốn xuất viện, không được, ngươi nơi nào cũng đừng muốn đi. Hỗn đản, ta đã có thể xuất viện rồi, ta cũng không tin ngươi có thể không thả ta đi. Chỉ sợ cho dù ta cho ngươi chạy, ngươi cũng không chạy được. Ngươi ở chỗ này ít nói hưu nói vượn đi. Kỳ lạ, vẻ mặt của hắn tạo cho ta cảm giác được nhất định sẽ có chuyện tình không tốt xảy ra. Ngươi không tin ta sao? Vậy ngươi xem cái này một chút đi. Hèn hạ, bây giờ ta chỉ có thể nói được câu này, bởi vì trước mắt là một cái phong bì đựng hình ảnh, không cần xem, trong đầu có thể đoán ra được 7-8 phần. Chỉ tiếc, sau khi bị đả kích không nhỏ một lần, ta vẫn phải đối mặt với thực tế. gocchuyenaudio.com, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này ta như rít lên, ngươi nghĩ sao? Cằm bị ép ngước lên, hãy làm con búp bê tình dục của ta, đến khi ngươi có thể rời bệnh viện mới thôi. Ta không phải muốn thương lượng với ngươi, không nghe lời thì hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng, đúng không? Đương nhiên, ta hiểu tất cả, nhưng là cái búp bê tình dục thật sự là làm cho người ta khó chịu. Ngươi cho rằng bệnh viện là nhà của ngươi hả? Gãy xương làm thế nào ở bệnh viện dài lâu? Cái này không thành vấn đề, bệnh tình của ngươi như thế nào, khi nào ra viện, do ta quyết định. Hơn nữa, huấn luyện viên của ngươi cùng thư ký của mẹ ngươi đã tới, ta đối với bọn họ nói ngươi còn phải ở lại một tháng, bọn họ thấy ngươi bị sốt, đều cho rằng ngươi hẳn là ở lại bệnh viện kiểm tra một chút. Mặt của ta một trận lạnh, một trận nóng, khó có thể tin được lại có loại sự tình này. Cho nên, ngươi chỉ cần để tâm làm tốt chuyện của ngươi là được. Chính là bị ngươi thượng, đúng là thế. Hừ, không phải chỉ có một tháng sao, dù sao cũng đã bị ăn, một lần hai lần có cái gì khác nhau. Ta cơ hồ vốn là ôm hẳn phải chết địa tín nhiệm rồi. Vậy một tháng sau, ngươi không được đem ảnh chụp đi bán, ta không phải sẽ bị ngươi uy hiếp cả đời. Cái này chỉ ta mới có thể xem, ngươi không tin ta, ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà, ngươi có lựa chọn sao? Thật sự là một người ác độc, bắt được nhược điểm người khác, không một chút nào nương tay. Ta là một người rất có uy tín, một tháng sau ta sẽ đem đống hình này trả lại cho ngươi. Có tin hay không, do ngươi. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Trừ cái này, ta không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, đầu tiên ta sẽ dạy cho ngươi điều cơ bản. Hà, Không hề dự trù, hắn đã xâm nhập bên trong miệng ta, cũng nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi ta, hung hăng mà cắn xuống. Đừng, trong miệng nhất thời có một mùi gì sắt, ta che miệng lại vì đau, toàn thân đều run lên, ngay cả hai tròng mắt cũng ẩm ướt rồi. Đầu tiên, ngươi muốn học chính là phải vô điều kiện thuận theo. Nếu không nghe lời ta sẽ trừng phạt gấp đôi, biến ngươi trở thành ôn thuần. Ôn nhu cái gì cũng nghe lời. Ngươi hiểu chưa, ngươi quả nhiên vốn là biến thái. Trong thâm tâm mắng 1000 lần cũng ngại ít nhưng vẫn đối với hắn mà sợ hãi đáp lại. Thấy ta mạnh gật đầu, hắn tựa hồ rất hài lòng, vỗ về mặt của ta cầm tay ta đang che miệng lại để phòng hờ mà gỡ xuống. Bỏ ra, để ta xem bị thương có nặng hay không. Ta theo lời hé miệng. Rất đau hả, nhìn thấy hắn vẻ mặt đau lòng, ta thật sự rất hoài nghi có phải hay không hắn giả bộ. Sau này, ngươi nên thông minh hơn. Một nụ hôn sâu, làm cho ta sinh ra cảm giác quái dị thật giống như bị mút vào, sau đó đau đớn dần dần mà biến thành khoái cảm tê dại, thân thể như muốn chảy ra. Ngươi bây giờ thân thể có cảm giác rồi. Ta biết ý hắn nói là phản ứng của ta, dĩ nhiên vừa hôn, thân thể bắt đầu nóng lên. Chúng ta hay là đến phòng tắm mà tiếp tục đi, thuận tiện đem ngươi tắm cho bị sạch sẽ. Tất nhiên, có lẽ sẽ khiến cho ngươi càng bẩn. Nói không chừng, cách chương.